Tổng giám đốc cho tôi mượn sinh em bé. Chương 14, vô tình gặp ở quán bar. Góc truyện audio.com. Nửa đêm, cho dù là thành phố phồn hoa, cũng từ từ vắng lạnh. Nhưng, vị trí nằm trên một con đường sầm uất trong thành phố phồn hoa nhất. Quán bar COOLKOU vẫn như cũ phát ra rung động như đất rung núi chuyển. Lan Sơ mang hai bọt biển màu trắng bao ngoài tai, ôm một chai sữa tươi, nâng cao bụng như quả dưa hấu nhỏ, cười mị mị ngồi ở một vị trí góc nhìn tốt nhất trong quán bar COOLKOU. Mắt nháy đều không nháy một cái, thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Nhã trên sàn nhảy. Hiếm khi Hồng Quyên hôm nay tâm tình không tệ, rốt cuộc gật đầu để cho cô đi vào quán bar COOLKOU. Mấy tháng không có tới, không nghĩ tới Hoàng Oanh nhất thời cao hứng khai trương quán bar. Buôn bán lại sẽ thịnh vượng như thế. Dĩ nhiên, phần lớn công lao trong này, đều là bởi vì có Kim Bài Bạch Nhã người múa dẫn đầu chấn giữ. Chỉ là, Kim Bài Bạch Nhã múa dẫn đầu thân phận của thật đúng là không phải thổi phồng. Chỉ cần cô vừa lên đài, không khí nhiệt độ cả quán bar lập tức hội trực tiếp nổi lên cuồng phong. Dưới đài tiếng thét chói tai lại một lớp áp đảo một lớp. Cũng khó trách Hồng Quyên kiên chỉ muốn cho cô đeo lên bọt biển bao ngoài tai. Ầm ĩ quá to lớn, quả thực rất sẽ có khả năng kinh sợ đến bảo bối trong bụng của cô. Cùng bên trong quán bar kịch liệt hâm nóng tạo thành đối lập rõ rệt với một góc nhỏ. Bốn người đàn ông ngồi lẳng lặng, mỗi người mỗi vẻ, khí chất dẫn đến không ít phụ nữ liên tiếp nhìn chăm chú. Trong đó, ba người trên mặt đều mang nụ cười thản nhiên, nhưng khác là người kia vẻ mặt lại vô cùng không phối hợp. Từ đầu đến cuối cũng là khuôn mặt âm hàn, giống như có người thiếu hắn món nợ cách xù mấy chục triệu vậy. Người kia thế nào cũng ở nơi đây. Hồng Quyên là người đầu tiên phát hiện sự tồn tại của Đông Lý Lê Hân. Cô nhất thời nhíu chặt chân mày, vừa cảnh giác quan sát Đông Lý Lê Hân một cái. Vừa không quá yên tâm hướng Lan Sơ bên cạnh di chuyển. Muốn đem Lan Sơ giấu ở phía sau mình. Nghe vậy, Lan Sơ theo bản năng theo tầm mắt Hồng Quyên nhìn trước đó. Nghi ngờ hỏi, người nào? Hồng Quyên nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Đồng Lý Lê Hân, nhưng nếu cô sớm biết cái thế giới này lại nhỏ như trình độ này. Ban đầu cô nhất định sẽ cố gắng khuyên Lan Sơ không cần so sánh hạ độc thủ người đàn ông tốt nhất này. Đồng Lý Lê Hân là ai? Không biết, Lan Sơ nhún vai một cái. Không hứng thú ngoảnh đầu lại, ôm lấy bình sữa tươi ực một hớp. Làm sao cậu có thể sẽ không biết, bị cậu mê gian chính là cái người kia không phải là Đồng Lý Lê Hân sao? Hoàng Oanh hơi có chút tức giận bất bình trợn mắt nhìn Lan Sơ một cái. Người này cả ngày lẫn đêm trong đầu đựng những thứ đồ gì? Lại không có đầu óc của người, cũng không thể sẽ tỉ mỉ chọn lựa, gặp qua người bị hại, chính mình lại quên sạch sẽ sao? Vậy sao, mình thế nào một chút ấn tượng cũng không có? Lan Sơ vắt hết sức suy nghĩ, nhưng cô thủy chung cảm thấy bộ dáng Đông Lý Lê Hân trong ấn tượng của cô không phải cùng một kiểu. Vậy mà trên thực tế, trong đầu cô hoàn toàn không có chút nào ấn tượng về Đông Lý Lê Hân. Lan Sơ ở chỗ này có ổn không? Hồng Quyên cau mày như cũ. Không cách nào yên tâm tình cảnh Lan Sơ lúc này. Có cái gì quan trọng hơn hay sao? Nếu là tên kia thật nhận được Lan Sơ, vậy khẳng định hắn đã sớm xông lại đánh Lan Sơ rồi. Hoàng Oanh không thèm để ý chút nào. Nói xong cô tiếp tục mặt hoa si vừa lòng nghiêng mắt nhìn loạn trên sàn nhảy. Hồng Quyên không để lại dấu vết lại hướng phía Đông Lý Lê Hân nhìn một chút. Vừa muốn mở miệng nữa, liền bị Hoàng Oanh nhìn có chút hả hê cắt đứt. À, mau nhìn, Bác Nhã lại bị sỗ sàng rồi. Hoàng Oanh lời vừa nói ra, Hồng Quyên cùng Lan Sơ lập tức trợn to hai mắt, đồng thời đem lực chú ý rời về đến trên người của Bạch Nhã. Chỉ là, tốc độ của các cô còn là chậm nửa nhịp, hai người mới đem tầm mắt ném qua, liền nhìn đến Bạch Nhã xoay tròn cánh tay, một cái tát kích động vừa vặn ở trên mặt người đàn ông ôm hông của cô. Một cái tát đánh xong, Bạch Nhã tựa hồ còn chưa có đã nghiền, ngay sau đó lại kích động đánh cái tát thứ hai. Này hai cái tát thanh âm vang to, thậm chí lấn át âm nhạc phóng túng, hấp dẫn trong sàn nhảy gần một nửa cấu người lên giọng ngắm nhìn. Sau đó, Bạch Nhã tương đối ưu nhã vỗ tay một cái, dùng một ngón tay nâng lên cằm người đàn ông kia, không biết nói những thứ gì. Sau đó, cô liền xoay người hướng chỗ Lan Sơ, Hoàng Oanh cùng Hồng Quyên đi tới. Ngoan độc, Hồng Quyên nhướng mày, lập tức ân cần rót một ly rượu cho Bạch Nhã. Chỉ là, cậu tại sao không hề hung ác một chút nữa? Đối phó loại đàn ông cặn bã này, nên đánh cho đến chết. Mới hai cái tát tay Bạch Nhã liền đánh đỏ. Nếu là đánh cho đến chết, cô ấy thua thiệt nhiều lắm. Lan Sơ cầm tay Bạch Nhã, rất là khoa trương không ngừng thổi hơi vuốt ve. Bạch Nhã liếc mắt, đem tay mình từ vi bàn tay quấy rối của Lan Sơ rút trở lại. Hoàng Oanh tựa hồ một chút cũng không quan tâm chuyện Bạch Nhã được ăn đậu hũ. Cặp mắt trực tiếp nhìn phương hướng Đông Lý Lê Hân, cười mắt cũng cong thành một đường. Có trông thấy được không? Cái tên đàn ông mới vừa rồi bị Bạch Nhã đánh ngồi ở bên cạnh chính là Nam Vinh Dịch Khiêm của mình rồi. À, hắn thật là quá đẹp trai xuất sắc rồi. Các cậu nhìn, hắn đang hướng mình cười đấy. Hồng Quyên không nhịn được vỗ Hoàng Oanh một cái tát, lạnh giọng nói, cậu có thể hay không khiêm tốn một chút, đừng quên Đông Lý Lê Hân cũng ở đây bên cạnh người kia. Mà Lan Sơ ở tại bên cạnh cậu, cậu ấy rêu rao như vậy, chẳng lẽ là ước gì Đông Lý Lê Hân phát hiện Lan Sơ khả nghi? Yên tâm đi, khẳng định không có chuyện gì, lấy tính khí Đông Lý Lê Hân. Nếu là hắn thật nhận ra Lan Sơ, khẳng định đã sớm đã chạy tới bóp chết Lan Sơ rồi. Làm sao có thể sẽ luôn luôn an tĩnh ngồi bên kia? Một chút phản ứng cũng không có. Hoàng Oanh lòng tin tràn đầy. Loại chuyện như vậy coi như là đổi ở trên người Lan Sơ. Cô cũng chưa chắc có thể bảo trì bình thản. Huống chi là Đông Lý Lê Hân loại tinh thần bình thường của người đàn ông cao ngạo. Mình cảm thấy Hồng Quyên nói có đạo lý, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Bạch Nhã hết sức khinh bỉ liếc xéo Hoàng Oanh, lựa chọn đứng ở bên Hồng Quyên cùng Lan Sơ, đổi lại là bình thường, Hoàng Oanh thích làm sao hoa si liền như thế hoa si. Nhưng lúc này hành động của cậu ấy, thật sự là có chút thiếu sót rồi, Hoàng Oanh không phục chia ra véo Hồng Quyên cùng Bạch Nhã một cái. Nói. Hừ, các cậu chính là ghen tị mình. Hồng Quyên lắc đầu một cái, bưng ly rượu lên cùng Bạch Nhã cạn chén. Bạch Nhã cũng lười sẽ cùng Hoàng Oanh nói bậy, phối hợp cùng Hồng Quyên đối đáp. Thấy thế, Hoàng Oanh lập tức không chút nào yếu thế gia nhập vào. Nâng ly cạn chén giữa, cảm xúc bốn người lại sục sôi lên. Trừ Lan Sơ trong tay ôm thủy chung là bình sữa tươi chứa màu trắng chất lỏng. Hồng Quyên lo lắng không phải không có lý, tin tức Bạch Nhã cùng Hoàng Oanh rêu rao, không chỉ có hấp dẫn sự chú ý của Nam Vinh Dịch Khiêm. Tây Môn Hạo Vũ cùng Bắc Đường Cẩn Du, thành công hơn đem tầm mắt băng sơn vạn năm không đổi Đông Lý Lê Hân cũng hấp dẫn tới đây. Sự tồn tại của Lan Sơ, tuyệt đối không nổi bật, nhưng trên tai cô lại mang chụp tai màu trắng nên có chút dễ thấy. Đông Lý Lê Hân trong lúc vô tình nháy mắt thấy chụp tai Lan Sơ, cũng hết sức tự nhiên liền thấy cô không thay đổi, ngày ngày gác ở trên mũi là cái mắt kính màu đen thô. Xưa nay đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng không có chút ấn tượng với Đông Lý Lê Hân. Dĩ nhiên loại phụ nữ bình thường như Lan Sơ cũng sẽ không có ấn tượng gì. Nhưng kỳ quái là, mắt kính màu đen thô kia không phải khó coi bình thường. Lại không khỏi làm cho hắn có một chút loáng thoáng mơ hồ ấn tượng. Nói với hắn, hắn và cặp mắt kính kia giống như đã từng quen biết. Đáy lòng dâng lên một tia cảm giác quái dị, khiến hai mắt Đông Lý Lê Hân theo bản năng nhìn Lan Sơ nhiều hơn. Khi hắn thấy rõ ràng bụng Lan Sơ có một chút nhô lên, thình lình loại cảm giác này chợt thay đổi có chút quỷ dị. Cách chương.